Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 1219, Lôi Đình Sơn. Shippo thở hồng hộc, cả người thoạt nhìn hết sức cật lực. Tiện đà liền chứng kiến nó cả người nhảy tới mãn thiên trên thân thể. Ở xem cùng với chính mình phụ thân ra lông thời điểm, Shippo đôi mắt không khỏi đều ươn ướt. Phụ thân, Shippo khóc lớn, đồng thời đưa nó phụ thân ra lông từ mãn thiên trên người giải khai xuống dưới. Nhìn đích xác là vô cùng đau thương. Ở thu tốt cha mình ra lông sau đó, Shippo cũng không biết thấy hướng lấy mãn thiên đầu lâu vị trí di động đi qua. Ngay sau đó móng vuốt nhỏ tìm tòi. Hai khối mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng đã rơi xuống trong tay của nó. Đắc ý Shippo không khỏi lại lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Giúp ta lấy ra sao? Cảm ơn a. Vô thương không biết lúc nào đã xuất hiện tại Shippo trước mặt. Đồng thời trực tiếp thoải mái mà vặn bung ra Shippo móng vuốt nhỏ. Đem hai quả đã hắc hóa trạng thái mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cầm tới. Đó là ta phụ thân. Shippo tức giận bất bình kêu la. Vô thương trắng Shippo liếc mắt. Lập tức lựa chọn không nhìn. Cả người một cái lắc mình liền xuất hiện tại hố sâu bên ngoài. Thực sự là tên ghê tởm. Shippo lẩm bẩm, thế nhưng nhìn ra được, đối với vô thương nó đã không có cái gì sợ hãi và đề phòng. Ở đánh chết đầy ngay sau, vô thương liền cùng Shippo tìm một chỗ phong thủy bảo địa. Đem Shippo cha ra lông chôn cất xuống dưới, bọn họ cái này mới tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Vô thương rất nhanh liền hiện lên một cái hỏa cái, đồng thời lấy ra một khối nhỏ thịt nai để vào trong nồi ngao nấu. Chuẩn bị chế tác một nồi thịt nai canh. Tiểu thế giới bên trong nguyên liệu nấu ăn đã không nhiều lắm, nhưng ít ra còn có thể chống đỡ một trận. Đây là cái gì? Tốt hương a. Shippo ghé vào hỏa cái trước mặt, đồng thời không ngừng dùng chính mình bén nhạy mũi ngửi đứng lên. Thịt nai canh. Vô thương gật đầu lên tiếng, đồng thời cho Shippo ngồi một ít bát. Sùng sục mới vừa tiếp nhận thịt nai canh, Shippo cũng đã không kềm chế được. Trực tiếp liền nhiệt khí đem một chén mỹ vị súp đặc tràn vào trong bụng. Uống quá ngon lạp, mới vừa ăn xong Shippo liền một đôi con mắt toát ra quang thải. Trực câu câu nhìn hỏa trên kệ một đại nồi súp đặc. Vô thương nhìn Shippo liếc mắt, khởi điểm còn hơi kinh ngạc. Thế nhưng lập tức liền phản ứng lại. Phải biết rằng Lộc Vương thịt nhưng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng hiện tại vào Shippo cái bụng, nhưng không có thể dùng thân thể hắn phát sinh biến hóa. Như vậy nói cách khác, những nguyên liệu nấu ăn này khi tiến vào đến mới thế giới sau đó, mùi vị như cũ giữ. Thế nhưng mỹ thực công hiệu lại đã biến mất rồi. Có thể cái này cũng là nguyên do bởi vì cái này thế giới cũng không tồn tại mỹ thực tế bào. Bất quá những thứ này đối với vô thương mà nói ngược lại không phải là cái gì vấn đề. Uy, ngươi tên là gì a? Shippo ở liên tiếp uống ba bát thịt nai canh sau đó rốt cuộc nghĩ đến chính mình theo vô thương. Lâu như vậy, đều còn không biết tên của hắn. Ta gọi vô thương, đương nhiên, về sau ngươi kêu ta đại ca cũng được. Ngược lại ngươi cũng không mất mát gì. Vô thương cười ha ha. Đối với Shippo con này giảo hoạt tiểu hồ ly, hắn vẫn rất có hảo cảm. Cát, Shippo cực kỳ khinh bỉ lên tiếng. Vô thương mỉm cười. Sẽ cho ngươi một cái tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Nghe nói như thế Shippo liền tức giận nhìn vô thương. Thật là, liền yêu quái đều khi dễ. Ngươi còn là không phải người a? Vô thương. Đúng rồi, Man Tần có một ca ca hai tần ngươi biết sao? Tuy là ngươi giết Man Tần, thế nhưng hai tần nhưng là so với Man Tần khó đối phó hơn đâu. Thấy vô thương không nói lời nào, Shippo lại tiếp tục nói. Phải không? Hai tần đang ở phía trước Lôi Đình Sơn bên trong. Ở vùng này nó có thể là có tiếng. Shippo trùng điệp gật gật đầu. Chờ ngươi uống xong trong tay chén này súp đặc, ta liền mang ngươi tới tìm nó. Vô thương lạnh nhạt nói. Phốc, nghe nói như thế Shippo cả người không phản ứng kịp. Mới uống vào trong miệng một ngụm súp đặc liền trực tiếp phun tới. Ngay sau đó Shippo trừng đại con mắt yên lặng nhìn Vô Thương. Ngươi không có nói đùa chớ. Ta giống như đang nói đùa sao? Vô Thương đã đứng lên. Đồng thời không khách khí chút nào đem Shippo cũng từ dưới đất cho sốc lên. Đi thôi, đi Lôi Đình Sơn. Oa, bị Vô Thương chóc ở trong tay Shippo còn chưa phản ứng kịp liền phát hiện bốn phía trang cảnh đã thay đổi. Nó nhất thời kêu lớn lên. Cả người nằm ở mộng bức trạng thái. Nơi đây chỗ? Shippo nghi ngờ hỏi. Lôi Đình Sơn, Lôi Đình Sơn. Nghe được cái tên này thời điểm Shippo trừng lớn con mắt. Nhưng là, chúng ta mới, chỉ có, không phải vẫn còn ở, Shippo quả thực lúc sợ ngây người. Chỉ ít ở nó trong nhận thức biết, không có có một con yêu quái có thể làm được ở trong thời gian ngắn như vậy làm được thuấn gian di. Động, hơn nữa di động khoảng cách vẫn là lớn như vậy, người cũng biết là vừa mới, chỉ có, không phải hiện tại, Vô Thương không để ý đến Shippo. Cả người trực tiếp chậm rãi hướng phía trước đi tới. Lôi Đình Sơn nhưng thật ra là một tòa núi hoang. Nơi này nhìn hết sức hoang vu. Khắp nơi đều là phế tích. Vô Thương chân lý đầu óc tản ra. Trong nháy mắt đã cảm giác được Lôi Đình Sơn hai tầng tồn tại. Ngay sau đó Vô Thương cũng đã thả ra chính mình khí tức cường đại. Đồng thời từng bước một chậm rãi hướng phía bay vút lên trời. Cùng man tần bất đồng. Làm lôi thú huynh đệ bên trong lão đại. Hai tần thoạt nhìn là nhân loại hình thái. Vóc người có chút thấp bé. Cái trán bên ngoài đột. Tóc dài đồng thời buộc bím tóc. Ở Lôi Đình Sơn bên trong hai tần bỗng nhiên cảm giác được một khí thế khổng lồ đang hướng cùng với. Chính mình tới gần. Hắn phút chốc lập tức cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được. Cổ hơi thở này cũng không phải là yêu khí. Mà là nam. Hay đến từ chính loài người khí tức. Đương nhiên, đây cũng là Vô Thương tận lực mà thôi. Nhân loại sao? Bay lên trời chân mày khẩn túc. Cả người không chút do dự nào. Trực tiếp cầm vũ khí của mình lôi kích nhận. Đồng thời đạp xoay lên liền xông ra ngoài. Làm hai tần nhanh chóng lao ra sơn động đồng thời đứng ở giữa không trung thời điểm. Hắn thỉnh lình thấy được một đạo thân ảnh. Quả nhiên là nhân loại. Xem. Đó chính là hai tần, làm hai tần phóng lên cao thời điểm. Shippo nhất thời liền lấy hai tần xông Vô Thương nói rằng. Vô Thương rất bình tĩnh gật gật đầu. Sớm ở hai tần có hành động thời điểm hắn liền đã biết rồi. Dù sao bay lên trời thực lực và Vô Thương so với vẫn là kém quá xa. Muốn cảm giác bắt đầu tới còn là phi thường dễ dàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.